Hồng Hoang Quan Hệ Hồ, tác giả, Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 629, trận chiến mở màn Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương trong lòng từng cái suy nghĩ không ngừng hiện lên. Tôn Ngộ Không như là đã đi qua Thúy Vân Núi. Nói rõ cách khác hắn không có tại Thúy Vân Núi tìm tới đường Tam Tạng. Cho nên mới đến Tích Lôi Sơn. Thánh Anh đứa bé kia phi thường thông minh. Hắn tất nhiên biết Tôn Ngộ Không sẽ đến tìm khắp nơi hắn. Cho nên hắn hiện tại hẳn là trốn đi. Tạm thời tránh mũi nhọn. Hoặc là cũng có không muốn liên lụy ta chi ý. Đứa nhỏ này thật sự là ngốc. Thật sự cho rằng vi phụ che chở không ngươi sao? Ngươi đưa ngươi cho rằng vật chân quý nhất cho vi phụ. Vi phụ liền vì ngươi che đậy một phương thiên địa. Ngưu Ma Vương hừ hừ hai tiếng. Trong lỗ mũi phun ra một cỗ nhiệt khí. Ngẩng đầu nhìn Tôn Ngộ Không. Tưởng tượng muốn con của mình đang trái tránh phải giấu. Trong lòng liền dâng lên một cỗ lửa giận vô hình. Quát, ta nói các ngươi là vì cái gì đến? Nguyên lai là đường Tam Tạng. Tôn Ngộ Không, đường Tam Tạng liền nhốt tại động phủ của ta bên trong. Có bản lĩnh ngươi thì tới lấy. Ngọc Diện công chúa vô ý thức kêu lên. Đại vương tương đương mờ mịt nhìn xem Ngưu Ma Vương. Hồng Hải Nhi lúc nào tới qua? Chúng ta Tích Lôi Sơn bên trong cũng không có đóng áp hòa thượng a. Trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ cái này Tích Lôi Sơn bên trong còn có ta không biết mật thất? Tôn Ngộ Không nhãn tình sáng lên. Ha ha cười nói. Ngưu đại ca, đường Tam Tạng thân phận không thể coi thường. Nhanh lên còn cho ta. Chớ có sai lầm. Ngưu Ma Vương cũng cười ha ha. Hào khí nói ra. Ta tự nhiên biết đường Tam Tạng thân phận không tầm thường. Bất tử bất diệt ai không muốn muốn. Cái này đường Tam Tạng ta muốn định. Chư bát giới sắc mặt đau khổ. Ai tương đương lúc trước ta liền không nên thả ra lời đồn đại này. Rõ ràng là 9981 nạn Tây Du con đường. Hiện tại 810 khó đều có. Ta hại chính ta thật khổ a. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai kêu lên. Thỏa mãn người không lấy lợi từ mệt mỏi vậy. Thầm tự đắc người thất chi mà không sợ. Đi tu vào trong người không vị mà không tạc. Ngưu đại ca, yêu đắt có tự mình hiểu lấy. Một mực tham lam chi hội hình thành nghiệp hòa. Cuối cùng chính thôn phệ. Ngưu Ma Vương sắc mặt có chút cổ quái. Cái con khỉ này lúc nào không nổi tiếng tiêu. Đọc lấy đạo kinh. Bớt nói nhiều lời. Đường Tam Tạng ngay tại trong tay của ta. Muốn cứu trở về đường Tam Tạng. Xuất ra bản lãnh của ngươi tới. Liên tục thuyết phục không có kết quả. Tôn Ngộ Không trong lòng cũng dâng lên một cơn lửa giận. Quái khiếu mà nói. Tốt tương đương ngươi bây giờ sớm đã không phải ngày xưa cái kia hào khí ngất trời bình thiên đại thánh. Ta hiện tại liền thay ta tẩu tẩu cùng chất nhi hào hào giáo huấn ngươi một trận. Tôn Ngộ Không, thẳng tắp hướng phía Ngưu Ma Vương xông ra. Người giữa không trung, quay người một gãy. Kim cô bổng đột nhiên duỗi dài. Hướng phía Ngưu Ma Vương quét ngang mà đi. Tôn hầu tử, ngươi sợ không phải quên 500 năm trước so tài. Ta vì lão đại, Ngưu Ma Vương trong tay côn thép hiển hiện. Một côn quét ngang, đông tương đương côn thép cùng kim cô bổng ở giữa không trung tương giao. Trong chốc lát âm thanh chấn thiên khung, sơn mạch dao động, chung quanh tiểu yêu vương toàn đều kinh hãi hướng bốn phía tán đi. Một gậy giao kích, Ngưu Ma Vương xông thẳng lên không. Một Ngưu Ma đại thánh bình trời, một hầu vương đại thánh tề thiên. Hai đại thánh tại dãy núi phía trên giao chiến. Một cái kim cô bổng lên vô tình nghĩa. Một cái hỗn gậy sắt rơi không lưu tình. Đại thánh ra oai phun sương mù rực rỡ. Ngưu vương làm om sòm nôn hào quang. Đủ đấu dũng. Hai bất lương. Cắn răng mài răng khí phách hiên ngang. Truyền bá thổ hất bụi thiên địa ngầm. Cát bay đá chạy quỷ thần giấu. Thẳng đánh long trời lở đất khái mà khảng. Nhật nguyệt vô quang tinh ẩn tàng. Chư bát giới đứng tại trên đỉnh núi. Chú ý mục nhìn quanh. Trong tay cửu sỉ đinh ba vận sức chờ phát động. Đông tương đương Tôn Ngộ Không một chân thăm dò tại trên thân châu. Quanh tương đương Ngưu Ma Vương một quyền đánh vào hầu lồng ngực. Hai người đồng thời bay ngược trở về. mà Ngưu Ma Vương bay ngược phương hướng chính là Chư Bát Giới chỗ phương vị. Chư Bát Giới nhãn tình sáng lên, lập tức nhảy lên một cái. Trong tay cửu sỉ đinh ba đột nhiên chúc hạ, phanh tương đương chính giữa Ngưu Ma Vương bên hông, cười ha ha kêu lên: "Ngưu Ma Vương, ngươi xuống đây đi." Một chiêu Thái Cực Mượn Lực chi pháp, bá lấy Ngưu Ma Vương dựa thế nhất truyền, hướng xuống hất lên, quanh tương đương Ngưu Ma Vương trùng điệp ngã tại trong vùng núi. Chư Bát Giới lập tức thu bóp ấn quyết, kêu lên: "Thiên Cương Thần Thông, roi núi rời thạch." Phía dưới một tòa núi thấp tại một cỗ cường đại pháp lực phía dưới, đột nhiên bay lên, ầm vang rơi xuống đem Ngưu Ma Vương đặt ở chân núi bên trong. Chư Bát Giới rơi vào trên đỉnh núi, chống cửu sỉ đinh ba uy phong lẫm liệt, một vệt kim quang hiện lên, Tôn Ngộ Không cũng xuất hiện tại đỉnh núi, đánh giá Chư Bát Giới, hơi kinh ngạc nói ra: "Ngốc tử, không nghĩ tới ngươi còn sẽ có loại năng lực này." Chư Bát Giới cười ngây ngô nói ra: thủ đoạn nhỏ mà thôi, cùng Hầu Ca thần thông của ngươi rộng rãi không so được. Hầu Ca, chúng ta như là đã trấn áp Ngưu Ma Vương, liền mau đi cứu sư phụ đi." Tốt tương đương, Tôn Ngộ Không Chư Bát Giới đồng thời đằng không mà lên, hướng phía Ma Vân Động bay đi. Ngọc Diện Hồ Ly sắc mặt đột biến: "Đáng chết lão Ngưu, lại còn đánh không lại một cái hầu tử. Ngày bình thường khoe khoang anh hùng đến, sự đáo lâm đầu 2-3 chiêu liền bị thu thập." Quay người vội vàng hướng phía trong sơn động chạy tới, nhất định muốn đuổi tại bọn họ trước đó đem Đường Tam Tạng tìm tới. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới còn chưa tới Ma Vân Động, đồng thời dừng lại đám mây, cảm ứng bên trong giữa thiên địa một cỗ cường đại khí tức dâng lên, quanh tương đương trấn áp Ngưu Ma Vương sơn phong ầm vang vỡ nát. Vô số hòn đá bay lên lơ lửng ở giữa không trung, đá vụn xoay tròn ngưng tụ hình thành hai cái quả cầu đá, giống như hai cái tinh thể nằm ngang ở giữa không trung. Ngưu Ma Vương từ hai cái trong quả cầu đá ở giữa phóng lên tận trời, lơ lửng tại hai viên cự cầu phía trên, yêu khí cuồn cuộn che khuất bầu trời, giống như nhất tôn khôi phục viễn cổ ma thần. "Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, chết đi cho ta." Ngưu Ma Vương hai tay đẩy, hai cái quả cầu đá đồng thời hướng phía Tôn Ngộ Không Chư Bát Giới đồng thời đập tới. Tôn Ngộ Không đột nhiên quay người, hắc hắc cười quái dị kêu lên: "Tốt thạch đầu, hảo thủ đoạn." Trên thân quang mang lóe lên, nhất tôn kim hoàng sắc TT xuất hiện tại nguyên chỗ, xoay tròn lấy từ vọt lên. Chư Bát Giới cũng bay thẳng mà ra, cửu sỉ đinh ba bịch một tiếng đứng vững cự thạch, Thiên Cương Thần Thông chấn núi hám địa. Cửu sỉ đinh ba khẽ chấn động, từng đạo vô hình gợn sóng từ cửu sỉ đinh ba khuếch tán nhập cự thạch bên trong, quanh tương đương cự thạch vỡ nát hóa thành đầy trời bột đá phiêu tán. Một bên khác, một cái khác cự thạch cũng ầm vang bạo liệt, kim hoàng sắc TT xoay tròn lấy từ cự thạch bên trong sông ra, giống như một cái không gì không phá mũi khoan hướng phía Ngưu Ma Vương đánh tới. Quanh tương đương giống như tinh thần va chạm, cuồng bạo yêu khí càn quét mà ra. Ngưu Ma Vương cùng Tôn Ngộ Không đồng thời vận dụng pháp tướng thiên địa, hai tôn cự nhân tại giữa thiên địa giao thủ, Ngưu Ma bá đạo, bạo viên cuồng bạo, thẳng đánh đại địa nứt ra, sơn phong sụp đổ. Không lâu sau đó, Chư Bát Giới cũng hiện ra thiên địa pháp tướng gia nhập đứng trận trợ trận. Đại chiến tiến hành 3 ngày 3 đêm. Sau cùng Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới chật vật chạy tán loạn, hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh. Ngay tại Tôn Ngộ Không Chư Bát Giới đang cùng Ngưu Ma Vương đại chiến thời điểm, một bên khác Hồng Hài Nhi xuất lĩnh tiểu yêu, nhấc lên cỗ kiệu hành tẩu tại trong sơn lâm. Trong kiệu ngồi trang điểm lộng lẫy Đường Tam Tạng. Rất nhanh một đoàn người đi vào một chỗ sơn lâm biên giới. Phía trước sơn lâm bao phủ tại trong sương mù mông lung, dù cho tiên thần mục quang cũng không thể xuyên thấu. Sơn lâm biên giới đứng thẳng nhất tôn to lớn bia đá, bên trên khắc 4 chữ lớn: Ngũ Hành Tuyệt Vực, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.